Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, có nữ hào hầu. Thế kỷ 20 những năm 80. Hạt giống bao y là hạng nhất cao tân khoa kỹ. Nguyên lý cụ thể có thể tự tra. Bất quá cái này bao y là cao tân khoa kỹ. Thế nhưng linh cảm lại là trước đây thật lâu cổ nhân ngay tại dùng. Đây chính là Vân Tái đã từng cùng Văn Mệnh bọn hắn nói qua, sửu trồng phương pháp. Cùng hạt giống bao y nguyên lý không sai biệt lắm. Chỉ là bao y nguyên liệu bất đồng. Nếu như không có kể trên xương cốt, có thể dùng nấu kén tằm ươm tơ nước đến điều phân sửu trồng. Ở trong, phụ tử là một loại có kịch độc cùng nóng tính rất lớn thuốc đông y. Là ô đầu khô ráo rễ củ. Chứa ô đầu tẩy rửa các loại nhiều loại kiềm sinh vật. Kinh nước trôi, đun sôi hoặc muối nước đọng sau đó. Độc tính biết rớt xuống rất nhiều. Loại phương pháp này, ở trên đều là đạo văn tại. Mà dùng loại phương pháp này xử lý lương thực hạt giống. Có 3 điểm chỗ tốt. Điểm thứ nhất tăng cường hít thủy lực. Có thể chịu đại hạn. Điểm thứ hai dùng phụ tử loại thuốc này đem côn trùng hạ độc chết. Cho nên khiêng sâu bệnh. Điểm thứ ba là xúc tiến hạt giống nảy nở. Có thể trước thời gian 2 ngày nảy mầm. Sản lượng càng là biết gấp bội. Cơ khí là không thể nghe cái này. Nghe xong cái này hắn liền đến tinh thần. Lập tức liền biểu thị muốn thử một lần. Vì vậy mọi người di chuyển công tác lại chuyển rời mấy ngày. Cơ khí dựa theo Vân Tái thuyết pháp tiến hành công tác. Mà Vân Tái vì hướng hắn biểu hiện ra phương pháp này khả thi. Biểu thị mình đã tại phương Nam nhà ấm lều lớn bên trong thí nghiệm qua. Dựa vào Vân Tái chính mình cùng cô, Xích Tùng Tử phối hợp. Có thể tại trong phạm vi nhỏ thành công mô phỏng ra phương Bắc hoàn cảnh. Nhưng cái này biện pháp đối lúa mì cực kỳ có tác dụng. Vân Tái muốn biểu hiện ra một đợt cấp cao thao tác. Tại Vân Tái biểu hiện ra phía dưới. Cơ khí chứng kiến thần kỳ một màn. Đem chĩu nặng mạch tuệ cất đặt tại hắn trong tay lúc. Cơ khí chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tốt ư. Đây quả thực để cho cơ khí yêu chết Vân Tái. Lần này, liền những cái kia ra xúc xương cốt. Đều có thể lấy ra lợi dụng. Hắn có chút cảm khái nói một câu. Cốt khí, xem ra muốn hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài. Hàng năm ra xúc cùng săn bắn đến xương cốt số lượng là có hạn. Mà đất cày khai khẩn tạm thời là vô hạn. Xương cốt sớm muộn sẽ dùng xong. Như thế theo thời đại biến thiên. Không kiên cố cốt khí cũng biết dần dần tiêu vong. Mà thạch khí bởi vì kiên cố đặc điểm. Thậm chí biết từ chiến tranh công cụ chuyển biến làm sản xuất công cụ mà lâu dài tồn tại. Chính là như vậy. Ta đến nói cho ngươi đi. Cái này gọi là hành động gì? Vân Tái cảm khái nói. Có lẽ ngươi có thể ở chỗ này điêu khắc một cái tượng đá cực lớn. Tượng trưng cho lần này hạt giống cải cách biến thiên. Cái kia thạch tượng có thể là một vị lão nông bộ dáng. Cũng có thể là một vị chiến sĩ bộ dáng. Hắn đem trong tay cốt kiếm bẻ gãy. Phía dưới uốn lượn, bắt đầu vặn vẹo, biến thành chiếc cày hình dạng. Đây chính là đúc kiếm làm cày. Đúc kiếm làm cày là một cái. Chứ danh điêu khắc. Là Liên Xô đưa cho Liên Hiệp Quốc hòa bình tính chất tượng trưng. Nên như thế sớm nhất là tới từ. Mà bên trong cũng có đồng dạng ý tứ câu. Đúc kiếm tập coi là nông khí. Chăn trâu ngựa tại nguyên tàu. Thất nhà không rời khoáng chi tư. Ngàn tuổi không chiến đấu chi hoạn. Hủy đi một người rất đơn giản. Chỉ cần ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói. Trên đời gốc rễ không ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Muốn thành tựu một người đơn giản hơn, chỉ cần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Kỳ quan hưng bang, nhân khẩu khuếch trương, khoái hoạt độ cộng 5. Công cụ là người sở sinh sinh. Nó hình dạng, hành vi, sản xuất quá trình cùng với tạo thành kết quả, đều là người chính mình ý chí mang đến. Đem trong tay cốt kiếm buông xuống, rèn đúc thành rộng lớn ruộng tốt. Đây chính là thời đại thay đổi ý nghĩa a. Bên trên một cái thời đại cho sau một cái thời đại. Biết lưu lại một vài thứ. Đây chính là thời đại di sản. Cơ khí bị Vân Tái hào khí ngữ điệu rung động. Mặc dù hắn đã rõ ràng. Vân Tái sẽ nói tao thoại. nhưng không nghĩ tới Vân Tái nói đến nghiêm chỉnh mà nói đến. Cũng giống vậy để cho người ta đinh tai nhức óc. Như thế, Chu Bộ Lạc nhận lấy cái này thời đại di sản, cốt khí thời đại, cái này xa xưa, kéo dài hơi tàn thời đại, tựa như là gần đất xa trời lão nhân, đã từng mê mang qua, tại đồ đá thời đại cùng đồ đồng thời đại ở giữa dãy giụa không dứt. Nhưng bây giờ lại tìm tới chính mình kết cục, vì vậy đem bình an mà hài lòng. Tại Vân Tái trong tay kết thúc, một cái thời đại kết thúc, cho sau một cái thời đại mang đến là to lớn di sản. Hậu nhân đem kế thừa tiền nhân lực lượng, cái kia xa xưa mà mục nát đồ vật, để nó lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Lương thực tăng ra sản xuất tin tức, để cho Chu Bộ Lạc nhân dân cũng đồng dạng bộc phát ra vô tận động lực. Bọn hắn thận trọng thao tác, trong tay nắm giữ, là cái này Sơn Hải tương lai hy vọng. Tây Nhạc mang người, vượt qua vị thủy, phá hủy phản thi công liên minh lưu lại cạm bẫy sau đó. Thanh lý ra một mảnh con đường cùng đường bằng phẳng. Bởi vì Tây Nhạc rốt cục thu được Tây Vương mẫu thị sứ đoàn đến tin tức. Các nàng sẽ tại hai ngày này, đi tới vị thủy hạ lưu. Cái này chứng minh Tây Bộ loạn tượng, thoáng đạt được bình định. Kỳ Liên Sơn, Côn Lôn Giao, phía Tây lưu xa trước, Cổ Lỗ Mãng xa xôi địa phương, Bạch Vân tại trời, Đồi Tự Lăng ra, mang theo mãnh hổ mặt nạ Tây Vương mẫu. Chỗ này trẻ tuổi mà bồng phát mỹ lệ nữ tử, mang theo tôn quý cổ lão vật trang sức, cũng mang theo nàng đám sứ giả, lại một lần nữa đi tới Trung Nguyên khu vực. Tuổi trẻ tài cao nữ tử thủ lĩnh, bên mình đi theo Vu sư phụ tá cũng là nữ tử, là thượng cổ thần quan đoàn đội. Bọn hắn trên cổ tay mang theo đồng hoàn, trong tay bưng lấy xương linh. Linh sớm nhất hình thái là gốm linh, sớm tại Phục Hy thị thời kỳ, ngay tại Hà Lạc địa khu xuất hiện. Có 3 vị đại hành bá đi theo đội ngũ, cộng công thị công kích Huyền Phong quốc. Rất nhiều người khương cùng nhung dòng người ly thất chỗ. Bọn hắn nhìn thấy Tây Vương mẫu đội ngũ, không chỉ một lần tới trước công kích, nhưng đều bị 3 vị đại hành bá chém giết. Cũng có những cái kia trôi giạt bộ lạc người tìm tới thật, hy vọng đi theo Tây Vương mẫu uy danh. Mà đại hành bá nhưng là thành khẩn biểu thị, những người này không thể quá nhiều tín nhiệm, cũng không nên thu lưu. Bọn hắn cuối cùng làm qua phỉ đồ, mà trong sứ đoàn phần lớn là nữ tử, sợ những người này làm ra làm cho người ta phẫn nộ sự tình tới. Tây Vương mẫu đối với cái này cũng rất không thèm để ý, cười lấy cùng một vị đại hành bá biểu thị, ngoại trừ thái tử Trường Cầm, không ai có thể tù binh chính mình tâm. Đối mặt những cái kia bị bắt làm tù binh địch nhân, Tây Vương mẫu đột nhiên ngăn lại đại hành bá giết chóc. Nàng nhìn về phía đội ngũ tiếp sau, có một cái rắt nâu đỏ thất ngựa thiếu nữ, khập khiễng, cổ tay nàng bên trên cũng có tính chất tượng trưng Vu sư phụ tá xương linh. Tây Vương mẫu đột nhiên hỏi thiếu nữ kia, Hào Hầu, ngươi hiểu được ta hẳn là giết bọn hắn, còn là không giết đâu? Chân ngươi chính là bọn hắn tổn thương, còn là giết đi. Thiếu nữ diện mục nhìn rất đẹp, trên thân không có quá nhiều trang trí. Nàng dung trong veo con mắt nhìn những người kia, lắc đầu, trước phát ra một cái có một ít nhỏ bé cùng khàn khàn âm tiết. Nàng giọng cũng không khá lắm, chính vì vậy, cho nên nàng cũng không tại thần quan đội ngũ bên trong. Bởi vì nàng tiếng ca cũng không dễ lọt tai, cho nên nàng cho tới bây giờ cũng không ca hát. Hào Hầu, cỏ gấu vậy. Lại tên đề, tại cô nương trên thân, có thể xưng nữ đề, không có khiên tốt dê bò đụng bị thương người, người cũng không biết giết dê bò, bởi vì dê bò chung quy là cần người chăn cừu, mà giỏi về chăn thả người, là người trong thiên hạ đều sẽ biết rõ. Hào Hầu tìm tòi lấy thất ngựa thần tuấn mã nhi, thanh âm ôn nhu, mà lại có chút khàn khàn, như thế, vương, ngài hiện tại cần thiết. Là phi nhanh thiên lý mã, còn là cân cù cấy cấy trâu, còn là gặm nuốt sợi cỏ cứu non đâu. Tây Vương mẫu chỉ vào những người kia, làm sao chia phân biệt? Hào Hầu nói, để cho ta tới phân biệt. Nếu như là ngựa, xin hiến cho đế. Nếu như là trâu, xin lưu cho chính mình. Nếu như là dê, xin thả bọn hắn. Ngài đem ngựa đưa cho đế, đế biết tán thưởng ngài, cũng còn cho ngài tốt hơn đồ vật. Ngài đem trâu lưu lại, trâu biết chịu mệt nhọc giúp ngài công tác. Ngài đem dê thả ra, như thế người trong thiên hạ đều biết ngài là một vị thánh quân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.